Lưu Binh mừng rỡ, chú Phan, vẫn là cái dị năng này của chú tốt, sau này cháu sẽ tìm cho chú nhiều hạt giống hơn, mùi vị gì cũng được. Đứng bên cạnh bọn họ, ông Tần cha vợ Phan Đại Vĩ cực kỳ chăm chú quan sát thực vật trong sân. Xung quanh mỗi tòa biệt thự đều có lượng lớn thực vật xanh, có chuối tây, cây bạch quả, ngân hạnh, cây nhãn, cây cọ, hoàng giác lan. Mặc dù hiện giờ không có người vào ở, nhưng thực vật vẫn tươi tốt như trước. Hồ Hạo Thiên tới, cũng nhìn theo tầm mắt của ông. Ông Tần, sao vậy? Ông Tần quay đầu trông thấy Hồ Hạo Thiên. Những thực vật này đều khô chết rồi. Hồ Hạo Thiên nói, nhìn lá cây vẫn rất xanh mà. Ông Tần tiến lên hai bước rút ra cây chuối tây nhỏ, chỉ thấy bộ rễ của nó đã mục nát, trong đất còn mang theo rất nhiều viên tròn màu trắng. Hồ Hạo Thiên kỳ quái nói, vì sao gốc rễ đều mục nát, lá cây vẫn màu xanh lá vậy? Ông Tần thở dài, gốc rễ bởi vì ngạt thở nên chết, đã không thể hấp thu hơi nước được nữa, cây rất nhanh sẽ bị héo rũ, chất dinh dưỡng trong thân cây đều bị lá cây hấp thu hết, lá cây cũng sẽ khô. Chị dâu Phan vợ Phan Đại Vĩ ở bên cạnh, bà biết rõ cha bà trước kia là viện trưởng viện nông nghiệp, những kiến thức này sẽ không sai. Cha, ý của cha là không chỉ người biến thành zombie, về sau thực vật cũng đều khô hết. Ông Tần nói, cha chưa chắc chắn, cha muốn làm thí nghiệm xem sao. Phan Đại Vĩ cũng ngẩng đầu, cha, dưa hấu con trồng này còn có thể thành không? Ông Tần nhìn, cầm dây dưa nghiên cứu thử một chút, trầm ngâm nói. Cũng khó mà nói, cái này chủ yếu dựa vào sức mạnh dị năng của con, nếu góc truyện audio.com, tăng thêm sức mạnh có lẽ trong ngày có thể kết quả. Lập tức Phan Đại Vĩ lại hào hứng lần nữa, vùi đầu nghiên cứu. Ông Tần muốn làm thí nghiệm, mọi người cũng không có tâm tư ở biệt thự ăn cơm, từng người một cầm chai nước uống, sau đó gặm bánh bích quy hoặc chân gà coi như cơm trưa. Dù sao ăn cơm ở đâu cũng rất nóng, hương vị cũng đều như nhau cả. Cách chương.